Long Uy Chiến Thần, chương 460, tôi muốn đích thân gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một số lính đánh thuê đã bắt đầu xốc những đống cỏ dại được phủ lấp ở lối vào hang động ra. York đi tới trước mặt Nguyễn Tú Cẩm nói. Cô Hằng, cô đừng sợ, cô hãy theo chúng tôi đi xuống phía dưới hang động nào. Đi xuống phía dưới hang động? Xuống hang động để làm gì? Nguyễn Tú Cẩm vừa nghe đến từ hang động thì đã vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem mình xuống dưới hang động giam giữ lại, rồi bắt đầu luân phiên nhau hãm hiếp ngược đãi mình? Cô ấy quả đúng là người viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng rất phong phú. Hơn nữa tư tưởng cũng có chút đen tối, nên lúc nào cũng có thể suy nghĩ đến những cảnh tượng hết sức tối tăm. Cô đừng hỏi nhiều như vậy. Khi nào cô đi xuống thì sẽ biết thôi. York không muốn nói nhiều chuyện vô nghĩa với Nguyễn Tú Cẩm nữa. Không, tôi không muốn xuống hang động. Xin các người hãy buông tha cho tôi đi. Nguyễn Tú Cẩm run rẩy nói. Khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong hang động sau đó, cô ấy liền sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn, cả người không ngừng run rẩy. Bây giờ cô ấy không chỉ phải đối mặt với bốn người ngoại quốc nữa, mà là hơn 200 người ngoại quốc. Nếu như cô ấy bị bọn họ đưa vào trong hang động, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thật sự sẽ cực kỳ bi thảm. Trói cô ấy lại và lôi cô ấy xuống dưới hang động. York đưa ra mệnh lệnh. Những người lính đánh thuê lập tức lấy dây thừng trói Nguyễn Tú Cẩm lại. Nguyễn Tú Cẩm rất nhanh liền bị trói chặt không thể cử động. Khi cô ấy nghĩ đến mình đã bị trói buộc, thì những cảnh tượng không thể ngăn chặn được lại hiện lên trong đầu cô ấy. Lúc này, những người lính đánh thuê đã lần lượt bước xuống hang động. Nguyễn Tú Cẩm bị đẩy đến cửa hang động, sau đó bị người dùng dây thừng lôi xuống dưới. Bên trong hang động tối om và sâu hơn chục mét. Đối với Nguyễn Tú Cẩm mà nói, nó giống như một cái hố không đáy vậy. Trong quá trình bị lôi xuống dưới hang động, Nguyễn Tú Cẩm cảm thấy như thể mình đang bị đẩy xuống địa ngục vậy. Cuối cùng khó khăn lắm mới lôi được Nguyễn Tú Cẩm đến phía dưới hang động. Những người lính đánh thuê đã đi xuống dưới trước đó đến tháo sợi dây cho Nguyễn Tú Cẩm, rồi sau đó áp giải cô ấy đi về phía trước. Lúc này, ở phía trên hang động, York nói với Harry, anh để lại hai người ở đây đợi cho đến khi Chu Nhược Mai đến, rồi mới đưa cô ấy xuống dưới hang động. Những người còn lại sẽ theo tôi xuống dưới hang động bắt đầu mai phục, chuẩn bị ám sát Lê Uy Long. Được thôi. Harry lập tức chọn hai người lính đánh thuê và căn dặn bọn họ ở lại trên đây chờ Chu Nhược Mai đến. Sau đó, mọi người mới dùng dây thừng trèo xuống hang động. Phía trên hang động liên tục có người dùng dây thừng trèo xuống. Sau khi xuống đến hang động, họ dùng đèn pin chiếu sáng và đi về phía cửa đá. Khi Nguyễn Tú Cẩm được đưa đến phía trước cửa đá, nhìn thấy trên cửa đá có một ván cờ tan, khiến cô không khỏi kinh ngạc. Cô ấy không biết tại sao lại có cửa đá ở đây. Hơn nữa trên cửa đá còn có một ván cờ tan. Cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng những người này sẽ nhốt cô ấy vào trong cửa đá, giam cầm trong một thời gian dài để mua vui cho bọn họ. Lúc này, Nguyễn Tú Cẩm thông qua ánh sáng của đèn pin, cô ấy đột nhiên nhìn thấy ba cái xác chết khiếp người đang nằm trên mặt đất. À, Nguyễn Tú Cẩm nhất thời sợ tới mức phát ra một tiếng thét chói tai, suýt chút nữa ngất lịm đi vì sợ. Trong ba cái xác chết đó, có một người bị chém đứt lìa phần lưng, hai người còn lại mình đầy vết thương. Dưới ánh sáng của đèn pin, khiến họ trở nên rất ghê người. Một lúc sau, York và Harry cùng với Tôn Quốc Tài cũng đồng loạt đi đến trước cửa đá, lấy điện thoại di động của cô Hằng ra tìm số điện thoại của Chu Nhược Mai. Tôi muốn đích thân gọi điện thoại cho Chu Nhược Mai, York nói. Cách chương